Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tìm quỷ. Tác giả, Lão Tư Kích. Quỷ linh hồn loại này khái niệm ở chỗ này xem như một loại phi thường hiếm thấy luận điệu, bởi vì linh hồn rốt cuộc là cái gì? Không ai có thể nói rõ ràng. Trong truyền thuyết tiên hiệp thế giới rất nhiều người đều có thể đủ thao tác linh hồn. Nhất kinh điển chính là cái loại này vạn quỷ phàm một loại pháp khí. Giống nhau đều là tà đạo boss chuyên trúc vũ khí không nói. Còn tự mang hấp thụ những người khác linh hồn cường lực kỹ năng. Càng nghiêu bức chính là loại này vũ khí giống nhau đều là làm tàn sát bình dân tích góp điểm số tàn. Sát hàng loạt dân trong thành vũ khí sắc bén. Nhưng mà này chỉ là một loại giả thiết. Trong truyền thuyết khai âm dương nhãn mới có thể đủ nhìn đến quỷ. Nhưng là sự thật là thế nào? Này không thể hiểu hết. Nhưng là nhắc tới ra cái này khái niệm lúc sau. Rất nhiều nhìn Bạch Nương Tử truyện kỳ những cái đó người đọc liền cảm thấy hứng thú lên. Quỷ hồn nếu là thật sự có thể tính ra đầu thai địa điểm. Nếu là thật sự có thể tìm được kiếp trước người nào đó. Như vậy đây là cái gì khái niệm? Chính mình có thể cùng chính mình muốn ở bên nhau nhân sinh sinh thế thế ở bên nhau. Này quả thực chính là tốt nhất phúc lợi. Cái gì người tu chân sống lâu trăm tuổi phàm nhân vài thập niên liền trở thành hoàng thổ tất cả đều. Gặp quỷ đi thôi. Những người đó đối cái này quỷ hồn cảm thấy hứng thú trình độ. Thậm chí so với kia chút thư trung tu chân công pháp lý giải còn mạnh hơn đến nhiều. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau a. Bên này bọn họ còn ở nơi này hưng phấn. Thực mau bình luận khu liền bắt đầu có người nghiên cứu khởi linh hồn. Sở hữu sinh linh đều có linh hồn. Cho nên rất nhiều người đều bắt đầu cầm các loại động vật bắt đầu thực nghiệm. Tuy rằng thành quả đều là dùng các loại linh khí hoặc là công pháp kích thích hai mắt. Nhưng là bộ dáng này hiệu quả kỳ thật cũng không phải thực rõ ràng. Mà lúc này những cái đó người tu chân nhóm liền bắt đầu thăm dò lên. Công pháp bên trong đôi mắt loại công pháp là ít nhất. Rốt cuộc đôi mắt là tinh vi khí quan. Chơi hỏng rồi đã có thể mù. Mà mặt khác một phương diện những người khác cũng không dám sằng bậy. Lúc này bọn họ còn chờ những người khác thí nghiệm thành công đâu. Cát Thành lần trước bị nhốt ở tiểu lô ly họa bên trong. Liền dùng linh khí rót vào hai mắt nếm thử quá. Nhưng là loại này nếm thử chính là một loại cơ bản nhất nếm thử mà thôi. Nếu là hắn thật sự có thể nhìn đến linh hồn, như vậy liền có chút làm. Loại này nếm thử khẳng định là không có sai. Lý Thông, này quỷ hồn thật có thể nhìn đến. Hà Vân có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Hẳn là có thể đi. Rốt cuộc quỷ cũng bất quá là một loại năng lượng mà thôi. Hiện đối với chúng ta tới nói, chúng nó thật giống như là đã không có thân thể nguyên anh dường như. Lý Thông nghĩ tới cái gì? Sắc mặt có chút cổ quái nhìn Hà Vân. Nói lấy cái gì nê hoàn cung huyệt ở đâu? Hà Vân không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp ngón tay chọc ở Lý Thông cái trán mi tâm. Chính là nơi này. Vậy không sai được. Loại này nê hoàn cung huyệt chỉ sợ mới là mấu chốt. Những cái đó cái gì võ hiệp tiểu thuyết tiên hiệp tiểu thuyết bên trong. Nê hoàn cung huyệt đã bị xưng là thượng đan điền. Chủ quản tinh khí thần bên trong thần. Nếu nói muốn xem đến quỷ, như vậy khẳng định là nơi này. Một bên lão cật hóa nghe được lúc sau. Sắc mặt hơi đổi, linh khí bắt đầu hướng tới hắn ấn đường bắt đầu rót vào lên. Cái này tiểu tử thúi nói cái quỷ gì gì đó. Đảo trừ một ngụm lương khí. Lão cật hóa nhìn bên ngoài thế giới phát hiện một tia không giống người thường địa phương. Đem linh khí rót vào nê hoàn cung huyệt lúc sau. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu trở nên u ám lên. Phảng phất là mở ra mặt khác một loại thị giác giống nhau. Tiểu tử thúi, người cũng thử xem. Một phách Lý Thông đầu. Lão cật hóa ôm đồm hắn liền ra bên ngoài mặt đi. Thử xem liền thử xem. Nhìn lão cật hóa không có chuyện. Còn tưởng lôi kéo chính mình đi ra ngoài. Lý Thông biểu tình có chút cổ quái. Bởi vì giờ này khắc này hắn cũng bắt đầu phát hiện dị thường. Quanh mình bắt đầu xám xịt. Này quanh mình nguyên bản cảm ứng cực nhược một cổ linh khí hiện tại chính dần dần có thể bị chính. Mình phát hiện, ta thiên, Đây là ngày đó ở cái kia Tư Mã Sư tụ tập màu đen linh khí. Bất quá lúc này này đó màu đen linh khí có vẻ cực kỳ loãng. Thật giống như là một tầng sa mỏng giống nhau. Khó lường. Lão Cật Hóa cả người đều đang run rẩy. Khó lường. Gia hỏa này dẫm phi kiếm liền bắt đầu ra bên ngoài phi. Chính là mới vừa bay ra đi không bao xa. Hắn liền đi vòng trở lại. Nói vì cái gì chúng ta này phụ cận không có một con quỷ. Hơn nữa như thế nào đối phó quỷ. Nhìn mắt chính mình chung quanh. Lý Thông vẻ mặt tự tin nhìn hắn. Đương nhiên là bị ta soái khí bước đi. Bất quá quỷ loại đồ vật này. Người nếu là thấy được. Có thể nếm thử một chút dùng hỏa hoặc là lôi hệ pháp thuật. Dù sao cũng là quỷ vật. Cũng chính là âm thuộc tính ngoạn ý. Bọn người kia là không có khả năng đối loại này chí dương chi vật có chống cự năng lực. Hơn nữa người phát hiện không có. Có loại này màu đen linh khí địa phương thông thường tới nói. Linh khí đều tương đối loãng. Cho nên kết hợp một chút lần trước ta đã thấy Tư Mã Sư tình huống tới xem. Chỉ sợ này hai loại linh khí là phân thuộc về bất đồng chủng loại. Hơn nữa cho nhau là bài xích. Thở dài, Lý Thông lúc này mới phát hiện. Hình như là chính mình lại phát hiện thứ gì ghê gớm. Bất quá loại này phương pháp sốt của còn không có nghiệm chứng. Lão Cật Hóa lại là dị thường hưng phấn. Người chờ, ta đi tìm quỷ đi. Này Lão Cật Hóa nói xong liền nhanh như chớp không có ảnh. Một bên Hà Vân rất là khinh thường nhìn Lý Thông. Nói như vậy soái khí chỉ biết hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Mà sẽ không đem người bước đi. Người không có nghe nói qua có cái thành ngữ gọi là tự biết xấu hổ. Sao? Này đó quỷ nhìn đến ta chẳng lẽ không cảm thấy hẳn là tự ti sao? Bất quá Lý Thông nhưng thật ra có một chút không có nói sai. Này quỷ thật là đi theo linh khí là hoàn toàn bất đồng hai loại năng lượng. Mà quỷ thấy được người tu chân. Thật giống như là người tiết thấy được đống lửa dường như. Lão Cật Hóa đi ra ngoài không lâu lúc sau liền đã trở lại. Vừa rồi ta ở trong thành thị hỏi thăm một chút nhà ai chết người tin tức. Sau đó lại đi hắn nơi đó đi xem. Sau đó nhìn đến chính là một cái cả người nửa trong suốt lão nhân. Chính là mấy ngày hôm trước vừa mới chết rớt người. Lão Cật Hóa mang về tới tin tức nhưng thật ra, thực đáng giá điều tra. Ít nhất mấy tin tức này đủ để cho chính mình giật mình cầm rớt trên mặt đất. Sau đó đâu? Một bên Hà Vân mày đều nhíu lại. Nàng biết loại này phát hiện ý nghĩa cái gì? Sau đó ta muốn đem hắn từ trong phòng lôi ra tới. Mới vừa kéo đến Thái Dương hạ, hắn liền trực tiếp biến mất. Là hồn phi phách tán sao? Lý Thông có chút tò mò. Nếu là thật là quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Như vậy này đó quỷ cũng liền không cần lăn lộn. Không sai biệt lắm đi. Trực tiếp vỡ vụn thành một đống cặn bã. Lão Cật Hóa có chút buồn bực lắc lắc đầu. Như vậy ngươi có thể buổi tối đi tìm. Dù sao loại này quỷ đồ vật hẳn là sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đối với Lão Cật Hóa. Tu Vi. Hắn vẫn là thực yên tâm. Ít nhất lão gia hỏa này mặc dù là có hại cũng ăn không hết cái gì lỗ nặng. Huống chi này lão hóa hiện tại một người. Muốn chạy liền có thể chạy. Chẳng lẽ còn có quỷ vật có thể truy thượng? Lý Thông biết, quỷ loại đồ vật này là Bạch Nương Tử truyện kỳ căn bản. Cũng là chuyển thế căn bản. Nếu không có cái này khái niệm, Bạch Nương Tử ngàn năm ân oán căn bản là không có khả năng báo. Huống chi cái này Bạch Nương Tử truyện kỳ trung quan trọng nhất vẫn là Bạch Nương Tử bản thân. Xà Tinh A, làm một cái ôn nhu thiện lương lại có chút nữ nhân xúc động Xà Tinh. Cái này Bạch Nương Tử tuyệt đối là Trung Hoa trên dưới 5.000 năm ý dâm nữ nhân tập hợp thể. Muốn lực lượng hữu lực lượng. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Có thể lên trời xuống đất có thể đằng vân giá vũ. Ôn nhu săn sóc. Trừ bỏ không thể tam thê tứ thiếp ở ngoài. Cơ hồ là tất cả đều có thể có. Hiện tại Thư Bình khu tuy rằng rất nhiều người bắt đầu thảo luận quỷ hồn tìm kiếm. Nhưng là cũng bắt đầu có người bắt đầu thảo luận về yêu sự tình. Nếu thật là có yêu biết liêm sỉ tới báo ân. Như vậy yêu thật muốn sát sao? Thư Bình khu bên trong một cái tân thiệp. Mới ra hiện ngày đầu tiên liền thu được hơn 1.000 điều hồi phục. Hiện tại người đọc cũng liền 300 người tới bộ dáng. Mà cái này hơn 1000 điều hồi phục, cũng liền đại biểu cho cơ hồ mỗi một cái người đọc đều có 3 lần trở lên hồi phục. Đây là nhiệt thiếp a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.